Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 740, 740, chương 739 sắc phong nhị quỷ, chương 739 sắc phong nhị quỷ, chương 739 trong khoảng thời gian ngắn. Vô số hỗn độn, hỗn loạn mộng kính hóa thành vỡ vụn hình ảnh, đánh sâu vào Nhập Triệu Phúc Sinh thức hải chung. Này đó tin tức khổng lồ, lực đánh vào cực cường, nhưng ở Võ Thanh quận một dịch chung, nàng đã trải qua quá luân hồi đánh sâu vào, thả tự thân cùng phong thần bảng chiều sâu chói định, phong thần bảng tồn tại liền như định hải thần. Châm, mặc cho bốn phương tám hướng quỷ mộng đánh sâu vào mà đến. Triệu Phúc Sinh lại như định miêu ở cuồng phong sóng to trung thuyền. Đồ sộ bất động. Nàng thậm chí dưới tình huống như thế, có nhàn hạ thoải mái bắt đầu nhìn quanh bốn phía, ở nàng chung quanh. Không đếm được, Triệu Phúc Sinh khoanh chân mà ngồi, các nàng bị nhốt đi vào giấc mộng cảnh. Trên mặt lộ ra hoặc thống khổ, hoặc tuyệt vọng, hoặc đau thương, hoặc thần sắc mừng rỡ, một tầng màu đen sương mù cháo bao phủ ở này đó, Triệu Phúc Sinh, thân thể. Ngoại, sương mù cháo nội, hắc hồng tương dệt sát khí đêm này quanh quẩn trong đó. Khiến cho này đó, Triệu Phúc Sinh, giống như từng cái bị nhốt ở vỏ trứng dãy dụa cầu sinh động. Vật cảnh trong mơ có hỉ nộ ai nhạc, mười dặm sườn núi quỷ án lấy khỉ huyễn. Quỷ dị phương thức lần nữa trọng tổ, nguyên bản cửu môn thôn, Triệu Phúc Sinh, cuộc đời. Cùng với Triệu Phúc Sinh kiếp trước kiếp này, tổ hợp vì bất đồng phương thức ngắm bắn nàng, lại không cách nào lại lệnh nàng động dung. Ai, Triệu Phúc Sinh trường thở dài, người cùng quỷ lớn nhất bất đồng chỗ liền ở chỗ này, quỷ công. Kích pháp tắc vĩnh hằng, cho dù cường như Kiều Việt Sinh, chẳng sợ nó tấn giai lúc sau. Pháp tắc tăng cường, chế tạo quỷ mộng thiên biến vạn hóa. Nhưng nhậm nó cảnh trong mơ cao minh. Nhưng thủ đoạn chung quy là như một, đương thăm dò nó quy tắc. Nó pháp tắc liền không hề vô địch, mà người thừa nhận lực tắc viễn siêu tự thân tưởng tượng, tự chịu. Phúc Sinh trọng sinh tới nay, nàng cùng Vạn An huyện người thành lập vô số liên hệ. Đã trải qua tình cảm thành lập, thừa nhận khuyết điểm đi người bên cạnh thống khổ. Này đó chắc chở tôi luyện nàng ý chí, lệnh nàng lần nữa gặp phải này đó hồi ước khi hấp thụ lần trước mười dặm sườn núi quỷ án giáo huấn, liền rất khó lại xa vào trong đó. Triệu Phúc Sinh than xong, lại thấp giọng nói, người cũng là cái người đáng thương. Nàng kêu xong, giữa trán quỷ mục hồng quang đại thịnh, Kiều Việt Sinh, ngươi còn không hiện hình sao? Ngày đó mười dặm sườn núi quỷ án, nàng muốn truy tìm đến Kiều Việt Sinh quỷ ảnh, yêu cầu thâm nhập quỷ mộng. Hiện giờ nàng chiều sâu ngự sử phong thần bảng, lại tấn chức 17 tầng địa ngục, sắc phong nhiều tôn quỷ thần. Lúc trước đối nàng tới nói nguy hiểm thật mạnh mười dặm sườn núi quỷ án, hiện giờ đã trở nên không hề như vậy sâu không lường được. Hết thảy biến hóa quá nhanh, Triệu Phúc Sinh trong lòng cảm thán cùng nhau, tiếp theo huyết sắc ánh mắt nhìn quanh bốn phía, huyết quang dưới. Hết thảy lệ quỷ không chỗ nào che giấu, Kiều Việt Sinh quỷ vực bị mạnh mẽ mở ra. Một tôn đề đao quỷ ảnh không biết khi nào đứng ở nàng bản tôn trước mặt. Lệ quỷ uy tay dẫn theo đại đao, đã huy ở giữa không trung, Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang. Mở ra 17 tầng địa ngục. Địa ngục bóng ma đem Kiều Việt Sinh bao phủ. Trong khoảnh khắc kéo ra nó cùng Triệu Phúc Sinh chi gian khoảng cách, địa ngục chịu Triệu Phúc Sinh khống chế, nàng tâm niệm sở động gian, Kiều Việt Sinh tắc chịu nàng bài bố, 17 tầng địa ngục có thể hoàn toàn trấn áp kiếp cấp lệ quỷ. Thậm chí không hề yêu cầu công đức giá trị phụ trợ, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh ý thức ở địa ngục bên trong siêu tầm, giây lát công phu. một viên bị chặt bỏ quái dị đầu trâu liền từ địa ngục bên trong bị nàng thu lấy mà ra. Đề ở trong tay, nàng hướng Kiều Việt Sinh vẫy tay. Tới, Lệ Vì tất nhiên là sẽ không nghe nàng phân phó. Chính là địa ngục pháp tắc khởi động, tùy nàng tâm ý mà đi. Cướp lấy Kiều Việt Sinh thoáng hiện ở nàng trước mặt, Triệu Phúc Sinh đem này viên đặc thù, đầu châu, đưa ra, nó sinh thời từng vì Trấn Ma Tư một phương tướng lãnh. Vì làm quỷ án thâm nhập quỷ vực, cuối cùng chết vào quỷ hỏa. Ngươi sinh thời cũng chính nghĩa lẫm nhiên, từng tưởng tạo phúc một phương, chỉ là hết thảy trời xui đất khiến, quái chính là thế đạo. Quái chính là nghèo khổ. Quái chính là nhân tâm, quái chính là tạo hóa trêu người, nhưng duy độc không thể trách này đó người bị hại, Ngũ Thứ Bình. Đầu sẽ không bôi nhọ ngươi, đem kém xứng anh hùng, Triệu Phúc Sinh cười khẽ. Kiều Việt Sinh, ngươi nhưng nguyện chịu ta thỉnh phong, từ đây tọa trấn Phong Thần Bảng. Nàng hỏi chuyện tự nhiên là không chiếm được Lệ Quỷ đáp lại, nhưng Ngũ Thứ Bình quỷ đầu đưa ra đi. Khoảnh khắc, Lệ Quỷ logic chiếm cứ thượng phong, quỷ vật khâu thân hình bản năng hiện ra, Kiều Việt Sinh lập tức áp xuống giết người pháp tắc. Bản năng thu đao đằng tay, tiếp nhận kia viên bộ dáng giữ tợn đầu trâu, cũng đem này đoan trình khấu tới rồi đầu mình thượng, Phong Thần Bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh. Thức hải nội vang lên, Kiều Việt Sinh khâu chính mình quỷ khu. Hay không sắc phong giã thần cấp Lệ Quỷ Kiều Việt Sinh vì thần, Triệu Phúc Sinh ánh mắt chợt lóe, là, này ý niệm biến hóa ở trong khoảnh khắc, tiếp theo bị Triệu Phúc Sinh nắm ở trong tay một quả quỷ thần lệnh bắt đầu phác họa Lệ Quỷ hình. Thức ban đầu, lúc này Triệu Phúc Sinh sớm phi ngày xưa lực lượng, 17 tầng địa ngục khủng bố uy, hiếp đem Kiều Việt Sinh đóng đinh tại chỗ. Làm này vô pháp vọng động, theo Phong Thần Bảng nhập chú quỷ thần càng nhiều, quỷ vàng sát khí như cuồn cuộn chi hải, chấn áp Kiều Việt Sinh, huyết quang ở quỷ thần lệnh thượng du tàu. Cực nhanh miêu tả ra một khối đầu trâu, nhân thân cập tay cầm đại đao quỷ thần chi ảnh, Phong Thần Bảng nhắc nhở. Thỉnh vì quỷ thần mệnh danh, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Âm sai đầu trâu. Phong Thần Bảng nhắc nhở âm vang lên. Chúc mừng ký chủ sắc phong giã thần cấp đại quỷ vì thần. Khen thưởng công đức giá trị 50.000. Phong thần lệnh một quả, chú. Phong thần lệnh nhưng triệu hoán thần minh. Chú, phong thần lệnh có thể sử ký chủ sử dụng quỷ thần một bộ phận năng lực. Chúc mừng ký chủ, hoàn toàn giải quyết 10 dặm sườn núi quỷ án. Sử giã thần cấp mối họa khuếch tán, cứu Vạn An huyện bá tánh với chưa xảy ra, khen thưởng công đức giá trị 50.000, 17 tầng địa ngục nghênh đón một người tân quỷ thần. Quỷ sai đầu trâu, nó sinh thời nguyên là ôn tồn lễ độ người đọc sách. Đọc đã hiểu văn tự, lại đọc không hiểu thế đạo, nhân tâm, hắn có tâm vì thiện, lại một cây chẳng trống vững nhà. Cuối cùng chết vào phản bội, trước khi chết lưu lại suốt đời tiếc nuối. Hắn đã chết không quan trọng, lúc sau là nhị muội nên đi nơi nào đâu. Hắn chí khí chưa trù, chết không cam lòng, hắn làm người chính nghĩa. Hào sảng, thông minh, bình sinh hận nhất trượng ác hành hung, không quen nhìn thế gian bất bình. Hắn từng tạo phúc quê nhà, cũng dẫn ra nhân tâm chi tham. 10 dặm sườn núi nhân hắn mà danh khởi, cũng nhân hắn hủy diệt, hắn đã có công, cũng có tội, sinh thời sát thôn đồ trấn, sau khi chết hóa thành quỷ sai, phải làm lập công chuộc tội, che chở bá tánh, lấy tiêu trừ sinh thời tội nghiệt, ký chủ người mang đại công đức, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đại công đức giả thuộc đại khí vận người. Nhị quỷ sai vô điều kiện nghe theo ngươi sai phái. Nguyện chịu ngươi đuổi trì, vì ngươi làm việc, cùng với Phong Thần Bảng nhắc nhở, Kiều Việt Sinh quy về thần vị, vào địa ngục quản chế, cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh mở hai mắt, Lưu Hóa Thành cùng Khoái Mãn Chu đấu tranh cũng đã bắt đầu, âm sai đầu. Châu, mặt ngựa hiện thế, Triệu Phúc Sinh một sắc phong âm sai, lập tức liền đem nhị quỷ sai triệu hồi ra, này hai quỷ sai vừa nghe điều lệnh. Lập tức xuất hiện, quỷ sai một tả một hữu đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Nhị quỷ một cái đầu trâu, một cái mặt ngựa, hơi thở lành lạnh, sát khí hôi hồi, hai quỷ năm đó cùng Lưu Hóa Thành chi gian có nói không rõ. Nói không rõ liên hệ, một cái từng làm bạn Lưu Hóa Thành nửa đời. Một cái sau khi chết cùng nó lẫn nhau chấn, lúc này tam quỷ gặp nhau, cũng coi như có duyên, đầu trâu, mặt ngựa vừa hiện. Lập tức nghịch chuyển Lưu Hóa Thành áp chế Khoái Mãn Chu cục diện, Lưu Hóa Thành hồng quang bị chế. Khoái Mãn Chu áp lực chợt giảm, Trang Tứ Nương Tử vốn dĩ biến mất hơn phân nửa quỷ phát một lần nữa. Sống lại, hóa thành trong nước trường tảo giống nhau bắt đầu tùy ý ở giữa không trung phi dương, Lưu Hóa Thành. Vặn vẹo ngón tay đứng thẳng bất động chỗ cũ, trên người hồng quang yên tát. Nhị quỷ sai đi lên trước, từng người giơ lên trong tay đao, muốn hướng Lưu Hóa Thành đầu cắt đi. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, lập tức nắm trong tay quỷ thần lệnh, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên. Phát hiện giã thần cấp đại quỷ tồn tại, hay không đem này sắc phong vì thần? Là, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, quỷ thần lệnh lập tức phát huy diệu dụng. Huyết tuyến ở quỷ thần lệnh trung du tẩu, dần dần phác họa ra một tôn thân xuyên quan bào mini quỷ ảnh hình thức ban đầu. Phong thần bảng nhắc nhờ thỉnh vì quỷ thần ban danh. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, nhìn về phía trong tay quỷ thần lệnh, lại nhìn về phía thụ phong thần bảng kinh sợ tay cầm quỷ danh sách Lưu Hóa Thành, ngươi là quan lại xuất thân, lại cầm sinh tử sách tọa chấn với một phương miếu phu tử, sinh thời, sinh sau đều chịu hơn người hương khói, Lưu Hóa Thành trên đời khi từng bố thí cháo thủy, vì thiện một phương, cho nên thanh danh truyền xa, xin cơm ngõ nhỏ, miếu phu tử cũng nhân hắn mà thanh danh xa chấn, sau khi chết nó chấn thủ miếu phu tử, từng chịu tôn tử Lưu Nghĩa chân hương khói cung phụng. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, trong lòng đã có chủ ý. Thành hoàng quỷ phán, nàng nói, liền sắc phong ngươi thành hoàng quỷ phán, chấp vạn danh sách, câu một phương bá tánh sinh tử. Nàng tiếng nói vừa dứt, phong thần bảng nhắc nhở âm lập tức vang lên, thành hoàng quỷ phán sắc phong thành công. Phong thần bảng nhắc nhở, sinh với hương hoạn nhà, bối đại nhân quả. Hắn sinh thời từng trọng thủ hứa hẹn, lấy suốt đời chi lực trông coi vô đầu quỷ, lại nhân quá mức trọng hứa hẹn mà tạo hạ sát nghiệt, hình thành chấp niệm, lệ quỷ sống lại. Nó có một quyển danh sách, nhưng nhớ thiên hạ trăm triệu danh, vừa vào quỷ danh sách liền định thế nhân sinh tử. Hiện giờ nó chỉ thiếu một con bút, đãi nó tay cầm càn khôn bút, liền có thể định càn khôn, nhập quỷ danh sách già, chịu nó quản sinh tử. Nó trong tay tuyệt bút vung lên, liền có thể câu hồn lấy mạng. Chúc mừng ký chủ hoàn toàn giải quyết xin cơm ngõ nhỏ miếu phu tử quỷ họa, xin cơm ngõ nhỏ họa rắc rối phức tạp, căn nguyên sâu đậm, đề cập quỷ án bao gồm xin cơm quỷ, vô đầu quỷ, Lưu Hóa Thành, Hoàng Tuyền gánh hát, cuối cùng nhập vào Kiều Việt sinh chi án. Ký chủ không sợ gian nan hiểm trở, không sợ phức tạp, lấy thân thí hiểm, cuối cùng đem này số cọc quỷ án nhất nhất giải trừ, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ký chủ có dũng có mưu, biết tiến thối, hiểu nhẫn nại, tại đây mấy cọc quỷ họa chung, đem nguy hiểm giáng đến thấp nhất, bóp tắt nguy hiểm với nảy sinh. Sử bá tánh gặp nhỏ nhất tổn thất, số án song song. Tổng cộng khen thưởng ký chủ công đức giá trị 30 vạn. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, người có nhân đạo, quỷ có quỷ ngục, nhắc nhở ký chủ, thỉnh nhanh chóng sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, thủ bá tánh ngàn gia vạn hộ, thành lập không thế chi công quả. Phong thần bảng nhắc nhở âm biến mất, miếu phu tử nội dung chuyển nguy cơ giải trừ, triệu phúc sinh. Tay cầm hai quả phong thần bảng đứng ở chỗ cũ, âm sai đầu trâu, mặt ngựa chém ra đi đại đao rơi xuống cái không, ở nàng trước mặt. Quỷ vực che giấu lên dã miếu xuất hiện, kia mang huyết phá miếu hạ. Chỉ để lại hai điều nguyên bản gác lại hồng quan trường ghế. Mà kia quan tài sớm bị lưu hóa thành lau đi, phá miếu trước bày biện một phương thổ đào lò. Lò nội hương theo quỷ thần rời đi, không tiếng động bẻ gãy. Hiện ra này rách nát bổn hình, nấn ná miếu phu tử lâu ngày nhị quỷ rốt cuộc bị triệu phúc sinh thình. Thần quý vị, cái này bao phủ ở Vạn An huyện phía trên bóng ma chi nhất hoàn toàn biến mất, triệu phúc sinh ẩn ẩn. Nhẹ nhàng thở ra, tự nàng trọng sinh khởi, rất nhiều sự tình từ nơi này bắt đầu. Hiện giờ cũng từ nơi này kết thúc, chính như phong thần bảng lời nói. Xin cơm quỷ, vô đầu quỷ, hoàng tuyền gánh hát, lưu hóa thành hết thảy theo nơi này quỷ theo thứ tự bị nàng thu nhận sử dụng. Này cọc dây dưa mấy chục năm nhân quả quỷ án hoàn toàn chấm dứt, khoái mãn chu thu hồi hoàng tuyền. Đem từng đóa quỷ hoa thu vào chính mình quỷ vực, triệu phúc sinh tác buồn bã mất mát. Này một cọc dài, lâu mà phức tạp quỷ án hạ màn, nhưng tạo thành này đó quỷ án phát sinh thủ phạm chưa quy án, nàng chỉ tùy ý chính mình suy nghĩ. Phóng túng một lát, tiếp theo lập tức cảnh giác, hô một tiếng, mãn chu, tiểu hài tử không biết khi nào xuất hiện ở bên người nàng. Vươn lạnh băng tay nhỏ giữ nàng lại tay, sự tình xong xuôi. Chúng ta cần phải trở về. Triệu phúc sinh đem nàng nắm lấy, giờ khắc này. Có tiểu hài tử làm bạn, nàng không hề cảm thấy cô đơn, một lớn một nhỏ bước ra miếu phu tử ngoài. Xin cơm ngõ nhỏ nội bao phủ quỷ vực không biết khi nào cũng giải trừ, sắc trời tờ mờ sáng. Tuy nói sáng sớm cũng có sương mù, nhưng đã không có quỷ vực ảnh hưởng. Này sương mù không hề là âm lãnh, lệnh nhân tâm giật mình. Ngược lại nhiều vài phần yên lặng, có lẽ lại quá hai tháng thời gian. Nơi này phường thị một khai, nhân khí đủ, liền càng náo nhiệt, triệu phúc sinh cùng khoái mãn chu nói chuyện, tiểu hài tử cũng không đáp lại. Nhưng nàng cũng không nhụt chí, lại nói, nơi này muốn bán hương liệu, da lông chờ vật, đến lúc đó ta làm người mua một ít, cho ngươi làm túi thơm, được không? Ngoặc kép, đáp lại nàng như cũ là trầm mặc, tính, triệu phúc sinh nghĩ nghĩ. Lại từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi tiền, đó là một cái hệ thành vòng thăng. Mặt trên xuyến tam văn hình tròn phương khổng tiền, lắc lư gian phát ra, leng keng đang đang, tiếng vang, nàng đem tiền một lấy ra. Tiểu hài tử đôi mắt lập tức sáng ngời, bản năng vươn tay muốn. Triệu phúc sinh đem tiền giao cho khoái mãn chu trong tay. Người đứa nhỏ này, lời nói càng ngày càng ít, người cho ta cái phản ứng cũng hảo. Không nói lời nào liền tính, nhưng tổng phải có đáp lại, người nói có phải hay không? Leng keng đang đang, đáp lại nàng chính là một chuỗi diêu tiền tiếng vang. Ai, triệu phúc sinh thở dài, leng keng. Đang đang, diêu tiền thanh lại vang lên tới. Ra xin cơm ngõ nhỏ, đêm qua hai cái sai dịch quả nhiên thành thật canh giữ ở miếu phu tử giao lộ. Cùng hai người ngang nhau ở một chỗ, còn có đêm qua rời đi khi sa phu, triệu phúc sinh cùng khoái mãn chu hai người thân ảnh từ sương mù. Chung đi ra khi, đợi một đêm hai sai dịch không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hướng hai người đón đi lên. Này một đêm tuy nói không bằng dĩ vãng làm quỷ án hung hiểm, nhưng cũng không nhẹ nhàng, hai cái lệ quỷ không giống bình thường. Đem nhị quỷ thỉnh thần quý vị cũng không chấp nhận được nửa điểm nhi sơ suất, xong xuôi này hai kiện. Án tử, Triệu Phúc Sinh kế tiếp còn có việc làm, nàng không có lại nhị sai dịch nhiều hàn huyên. Chỉ là ý bảo Miếu phu tử nguy cơ đã giải trừ. Cũng dặn dò hai người, các ngươi hôm nay giao tiếp sau, nhưng trở về báo cho lão tri huyện, thỉnh hắn triệu tập hương thân đám người thương nghị, nhưng tuyển cái ngày lành tháng tốt, khai phường làm buôn bán. Nói xong, nàng cùng Khoái Mãn Chu lên xe, ý bảo Sa Phu trở về trấn Ma Tư Trung, khoảng cách Càn Khôn Bút Sở nhắc tới ba đầu tháng năm đã không có mấy ngày rồi. Triệu Phúc Sinh cũng cảm thấy một tia gấp gáp, nàng trở về trấn Ma Tư Phủ Nha, không kịp nghỉ tạm, liền đem trấn Ma Tư một ít lớn nhỏ chuyện quan trọng giao tiếp đến Tạ Cảnh Thăng tay. Mà chính mình tác quan nhập xương phòng, không chuẩn người khác quấy rầy nàng, mấy ngày nay thời gian, nàng muốn đem Bàng Chi huyện sửa sang lại ra tới bá tánh hộ tịch danh sách, sao chép nhập lưu hóa thành vạn danh sách chung, chuyện này người khác vô pháp thay thế nàng, chỉ có nàng chính mình có thể làm. Tấu chương xong, hết chương.